Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 43. Tô Tần khẩu chiến quân sĩ Tắc Hạ, Tề Vương tâm niệm mối nhục Hoàng Tri. Phần 2. Đêm hôm đó, sứ thần của bốn nước trú tại Dịch Quán, từ Đại Lương đến Lâm Tri. Mọi người đã phải đi liền mười mấy ngày trời, ai nấy đều mệt mỏi, đi ngủ từ sớm. Tô Tần Triệu Lâu Hoãn đến, bàn bạc đến nửa đêm. Lâu Hoãn kể lại tỉ mỉ về biến cố ở Tắc Cung. Tô Tần than thở: nhiều năm trước, khi còn ở Tắc Hạ, tại hạ từng được nghe Bành tiên sinh giáo huấn, học hỏi được thêm không ít. Lần này trở lại, tại hạ vốn định tiếp tục thỉnh giáo tiên sinh, không ngờ tiên sinh đã đi trước một bước. Thằng ôi, trời đất dằn vặt mà người ngắn ngủi, thời chẳng đợi ta. Lâu Hoãn cũng than thở buông râu. Hai người lại bàn thêm một lúc. Lâu Hoãn thấy Tô Tần đã mệt, liền cáo từ ra về. Sáng hôm sau, Điền Văn lại đến. Tô Tần hỏi về chuyện vào triều yết kiến quân chủ. Điền Văn liền nói: Bành Tế Tổ uy tiên, bệ hạ đau buồn, đã sai chiếu lệnh mấy hôm nay không lên triều, còn về việc lúc nào lên triều trở lại vẫn phải đợi ý chỉ của bệ hạ. Tô Tần phòng tay nói: nếu đã như vậy, tại hạ xin hỏi thăm Điền huynh một chuyện. Tô Tử cứ nói: Trọng đi đến Tề nghe nhạc thiệu 3 tháng, không biết đến mùi thịt, xin hỏi Điền huynh có biết nơi ngày trước Trọng đi nghe nhạc thiệu không? Điền Văn gật đầu: có biết, cách chỗ này không xa, vốn là phủ trạch của thái sư Cao Chiêu Tử. Sau khi họ Cao Si Vi, phủ trạch này đã chuyển qua tay 3 nhà, hiện giờ được một lão nhạc sư cổ quái mua lại, đã đổi thành nhạc vương rồi. Vậy thì tốt quá, Tô Tần mừng rỡ. Phiền Điền huynh dẫn tài hạ tới đó, một là để tưởng nhớ Trọng Ni, hay là nhân dịp thưởng thức nhã nhạc của quý quốc. Tài hạ sẵn sàng giúp chút sức mọn. Điền Văn vui vẻ nhận lời. Hai người đứng dậy, Tô Tần thay quan phục, mặc lên người bộ y phục si tử tinh tươm, vừa bước ra khỏi sảnh đường, Công Tôn Khoái đứng gần đó nhìn thấy, vội bước lại hỏi: hai vị định đi đâu ư? Đến chỗ Trọng Ni nghe nhạc thiều. Tô Tần dừng bước đáp lời. Ồ, Công Tôn Khoái tỏ ra hào hứng, vội nói: tài hạ có thể đi cùng được không? Công Tôn nếu đã thích thiều, vậy hãy cùng đi. Công Tôn Khoái vội trở về phòng, thay một bộ y phục giản dị. Ba người cười cười nói ra khỏi Dịch Quán. Phủ Cao Chiêu Tử cách Dịch Quán chỉ vài trăm bước. Chốc lát, ba người đã đến nơi. Điện Văn báo cho môn nhân trở vào bẩm báo. Rồi một lão nhạc sư râu tóc bạc phơ bước ra, thấy là Điền Văn thì sắc mặt hơi sầm xuống, khẽ vòng tay mà nói: lão hữu, xin chào đại nhân. Điền Văn đáp lễ, chỉ vào Tô Tần, Công Tôn Khoái mà nói: lão tiên sinh, vãn sinh dẫn hai vị khách quý tới. Vị này là Tô Tần, sứ thần của bốn nước, còn vị này là Công Tôn Cơ Khoái của nước Yên. Được biết đây là nơi Trọng Ni từng nghe nhạc thiệu nên muốn đến tế bái. Lão nhạc sư hơi ngẩng đầu, liếc qua hai người, hờ hững vòng tay: hai vị khách quý, mời. Rồi chưa đợi Tô Tần, Công Tôn Khoái đáp lễ, lão nhạc sư đã quay ngoắt người đi vào luôn. Hai người đều ngỡ ngàng, may mà đã được Điền Văn giới thiệu trước nên cũng nhanh chóng định thần trở lại. Lão nhạc sư dẫn ba người đi thẳng tới chỗ Khổng Tử từng nghe thiều, chỉ tay vào một đài tấu nhạc cũ kỹ trước mặt: hai vị khách quý, đây chính là chỗ Trọng Ni nghe thiều ngày trước, hai vị hãy tế bái đi. Tô Tần bước lên trước, từ từ quỳ xuống trước đài, hành đại lễ ba lại chính dập đầu. Công Tôn Khoái thấy vậy cũng bước tới quỳ xuống. Hai người bái xong, Tô Tần quay sang lão nhạc sư, vòng tay vái một vái thật sâu: vãn sinh Tô Tần dám hỏi tiền bối, đây là chỗ Trọng Ni nghe thiều, vậy nay còn có nhạc thiều hay không? Lão nhạc sư đột nhiên hai mắt sáng rực như ngọn đuốc, nhìn đăm đăm vào Tô Tần chốc lát, rồi thu ánh mắt lại, chậm rãi nói: đã là nơi Trọng Ni nghe thiều, tất nhiên sẽ có nhạc thiều. Tô Tần lại vòng tay: vãn sinh bất tài, có nghe được chăng? Lão nhạc sư đắn đo một lát, rồi ngẩng đầu hỏi: lão hữu xin hỏi Tô Tử, cớ sao lại muốn nghe? Vãn sinh nghe nói Trọng Ni đến Tề nghe nhạc này mà 3 tháng liền không biết thấy mùi thịt. Vãn sinh đã đến nước Tề, nếu bỏ qua khúc nhạc tuyệt diệu như này, há chẳng phải tiếc nuối cả đời ư? Lão nhạc sư vòng tay nói: khúc nhạc này cổ lỗ, từ lâu đã không còn thịnh, từ sau thời Trọng Ni đã chẳng mấy ai muốn nghe. Tô Tử nếu đã có nhã hứng, hãy đi theo lão hữu. Lão nhạc sư đi trước dẫn đường, ba người đi theo, một lát sau đến một sảnh nhạc rất rộng. Lão sư chỉ vào vị trí người nghe, ba người vòng tay đáp lễ, rồi ngồi cả xuống. Sảnh nhạc có hình vòng cung. Dưới nền trải thảm đỏ, trên sân khấu bày mười mấy loại nhạc cụ như chuông, trống, đàn cầm, đàn sắt, khánh, tiêu, sáo trúc, sáo đất, đàn tranh, bài trí rất mực trang nhã. Càng kỳ lạ hơn nữa, lão nhạc sư chỉ khẽ vỗ tay, trong sảnh lập tức có tiếng động vọng lại, từ bên cạnh đi ra hơn 10 nhạc sư. Ai vào chỗ nấy, lão nhạc sư bước vào giữa đám nhạc sư, cầm lấy một cây tiêu, khẽ hé môi thổi. Trong sảnh lập tức dư âm vấn vít, lão nhạc sư lại thổi một tiếng, các nhạc sư nhất tề tấu nhạc, một khúc thiệu tráng lệ nổi lên. Trong khoảnh khắc, 8 loại nhạc cụ đồng, đá, đất, gỗ, trúc, tơ, bầu, da cùng hòa điệu dịu dặt, dư âm như sóng. Ba người hoàn toàn chấn động trước thanh thế phi thường lan tỏa từ khúc nhạc. Tô Tần nhắm nghiền hai mắt, thần tâm hoàn toàn chìm đắm trong thiều, người khẽ lắc lư theo nhịp nhạc. Thiều là khúc nhạc được sáng tác dưới thời vua Thuấn, còn gọi là đại thiều, gồm cả thấy chính chương, nên còn gọi là cửu ca hoặc cửu chương, tức tế thiên, vu vũ, xà liệp, hội đông, kỳ vũ, tế hỏa, quan thư, phẫu vận, trung hoa. Mà Phượng Hoàng Lai Nghi chính là đoạn cao trào, mỗi chương đều được khởi đầu bằng tiếng tiêu. Lần lượt ca ngợi công lao vĩ đại của các tiên vương thời tiền cổ, đặc biệt là của đế Nghiêu. Chính khúc tấu xong, tiếng nhạc đã dừng, mà Tô Tần vẫn không hề phát giác. Tô Tử, Công Thông Khoái thấy lão nhạc sư đã cho đám nhạc sư lui ra, đang thông dong bước về phía họ, liền cất tiếng gọi khẽ. Tô Tần vẫn không hay biết, hai mắt vẫn khép hờ, cơ thể vẫn khe khẽ lắc lư, dường như điệu nhạc tuyệt diệu kia đã tan chảy trong huyết quản, hòa hợp với linh hồn thành một thể. Công Thông Khoái lo lắng, đưa tay định đẩy Tô Tần, thì lão nhạc sư ngăn lại, ngồi xuống trước mặt Tô Tần. Tô Tần mơ hồ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn, thấy khúc nhạc đã kết thúc từ lâu. Lão nhạc sư đang ngồi ngay trước mặt, vội vòng tay nói, nhã nhạc của tiền bối, hôm nay vãn bối đã được thủ giao. Không phải nhã nhạc của lão hữu, Tô Tử quá lời rồi. Lão nhạc sư chậm rãi nói, thấy mình vừa mở miệng đã lỡ lời. Tô Tần cười ngượng nghịu, vòng tay tỏ ý ta lỗi, đa tạ tiền bối chỉ điểm, là vãn sinh đã nghe đến mê mẩn, nên lời nói cũng không còn sáng suốt. Lão nhạc sư sắc mặt hoan hỉ, bật cười thành tiếng. Có thể thấy, Tô Tử rất hiểu nhạc. Hiểu nhạc thì không dám, vãn sinh chỉ biết lắng nghe mà thôi. Tô Tử đã lắng nghe, vậy xin hỏi, Tô Tử thấy khúc nhạc này thế nào? Trọng Ni từng nói, cái học của quân tử, khởi nhờ thi, lập nhờ lễ, thành nhờ nhạc. Hôm nay vãn sinh đã được tỉnh ngộ rồi. Lão nhạc sư vòng tay nói, Tô Tử có thể nói ra được lời này, xứng đáng là người hiểu nhạc. Lão hữu có chuẩn bị một ấm trà, muốn mời Tô Tử cùng thưởng thức. Không biết Tô Tử có hứng hay không? Tô Tần vòng tay nói, được uống trà thơm của tiền bối, vãn sinh hân hạnh nào bằng. Lão nhạc sư sắc mặt tươi cười, đứng dậy cầm tay Tô Tần. Chẳng thèm để ý tới Điền Văn, Công Tôn Khoái, cứ thế đi thẳng về phía nhà sau. Điền Văn, Công Tôn Khoái có phần sượng sùng, ngẩn ra một lát. Điền Văn nhún vai nói, xem ra, chúng ta không có phúc được uống trà thơm rồi, mau trở về thôi. Công Tôn Khoái thở dài một tiếng, nhìn theo lão nhạc sư và Tô Tần đã đi xa, rồi từ từ đứng dậy, cùng Điền Văn quay về trong tiếc núi. Trong ngự thư phòng, Thượng Đại Phu Điền Anh bẩm báo lại toàn bộ động tĩnh của Tô Tần trong mấy ngày nay. Tề Uy Vương nghiêng người về phía trước, Ái Khanh nói, Tô Tử ngày ngày đến nhạc phường, đàm đạo về âm nhạc sau. Đúng vậy, Điền Anh cực đầu, 3 ngày liền, ngày nào cũng tới. Là nhạc phường nào? Là nhạc phường Tư, trước đây là phủ của Cao Chiêu Tư. Nơi ngày trước Trọng Ni nghe thiệu, vốn dĩ đã đổ nát hoang tàn. 3 năm trước bỗng nhiên được một lão nhạc sư mua lại. Lão nhạc sư rất giàu có, đã mời nhiều nhạc sư từ khắp liệt quốc đến đây, cùng diễn tấu thiệu trong phủ. Y Vương kinh ngạc, có vị đại sư này ở đây, sao quả nhân lại không biết? Điền Anh đáp, theo lời của Khuyển Tử, vị nhạc sư này lai lịch bí ẩn, trước kia ở tại Ung Môn, lang bạc đầu phố, đánh đàn mưu sinh, người ta gọi là Chu Ung Môn. Về sau, không hiểu tại sao Chu Ung Môn lại có được một khoản tiền kết xu, mua đất tòa phủ kia để mở nhạc phường. Chu Ung Môn là người cổ quái, mặc dù mở nhạc phường, nhưng chưa bao giờ hòa tấu các khúc nhạc khác. Chỉ diễn tấu một bản nhạc thiêu, 3 ngày mới diễn một lần, mỗi lần chỉ diễn 3 khắc. Khúc nhạc này cổ lỗ đã hết thời từ lâu, Người Tề chẳng còn ai muốn nghe, vì vậy nhạc vườn của ông ta lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt. Toàn bộ Thành Lâm Tri, ngoài những người hàng xóm, chẳng có ai biết đến ông ta. Nếu không phải lần này tôi từng đến nghe thiều, thì vi thần cũng không biết đến. Thằng ôi, Uy Vương thở dài, thật khiến quả nhân mất mặt. Người có thể diễn tấu nhạc thiều chắc chắn là bậc đại sư. Quả nhân từ nhỏ đã mê nhạc, chỉ hận mình không được sống cùng thời với bá nha. Thường nằm mơ được gặp gỡ đài nhạc sư, sau lại được nghe Trâu Tử, gái đang cầm, lập tức coi là tri kỷ, trọng dụng làm tướng quốc. Nay có đại sư đứng tận nơi này, quả nhân lại không hề hay biết. Có khác nào Diệp Công thích rồng ở nước Sở xưa kia, rồi liên tục lắc đầu than thở. Điền Anh vội đứng dậy, quỳ xuống đất khấu lại. Đây là tội của vi thần, xin bệ hạ giáng tội. Mau bình thân, Uy Vương lại thở dài. Việc này sao có thể trách khanh được? Lâm Tri ngày nay, tiếng nhạc ủy mị không dứt bên tai. Cho dù bá nhà tái thế, cũng sẽ bị mai một mà thôi. Dừng lại một chốc, lại nói, chưa nói tới cái khác. Chỉ riêng một điểm này thôi, Tô Tử đã thực khác thường. Điền Anh đắn đo một lát rồi lời. Liệu vi thần có thể đến gặp Tô Tử, bảo hắn tới ý kiến bệ hạ chăng? Không, không. Tề Y Vương vội xua tay, nói, hãy để hắn tới tắc hạ, khi nào tắc cung đưa tăng bành tử. Ngày kia. Vậy thì ngày kia, hãy mở một luận đàn, tiễn đưa bành tử ở tắc cung, mời cả Tô Tử đến. Vi thần lĩnh chỉ. Chập tối hôm sau, Tô Tần từ chỗ Chu Ung Môn, nghe nhạc trở về, bỗng cảm thấy trong dịch quán có điều khác lạ. Trong sảnh đèn lửa sáng rực, mọi người đều ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên chiếu, dường như có khách quan trọng đến thăm. Công tử Chương mắt tinh nhìn thấy Tô Tần đầu tiên, cười nói, nhìn kìa, Tô Tử đã trở về rồi. Mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Người bước ra đầu tiên là Điền Văn và Điền Anh. Điền Anh vội bước lên mấy bước, khom lưng trước Tô Tần, vòng tay vái chào, tài hạ đến chậm, xin Tô Tử thứ tội. Tô Tần cũng đáp lễ, cười mà nói, Thượng Đại Phu khách khí rồi, lần này tài hạ đến đây, tất cả mọi việc đều do Thượng Đại Phu sắp xếp. Tại hạ đa tạ còn không kịp, sao có thể trách tội. Thượng Đại Phu, mời. Hai người dắt tay nhau cùng đi vào trong sảnh, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Điền Anh thở dài một tiếng, thằng ơi, chắc Tô Tử cũng đã biết rồi đấy. Mấy ngày nay, trong tắc cung, liên tiếp xảy ra chuyện lớn. Trước tiên là Bành Tế Tụ quy tiên. Sau đó là Thuần Phu Tử đến. Tại hạ thân là tắc cung lệnh, bận rộn trong ngoài, mệt mỏi đến không đứng thẳng lưng lên được. Thượng Đại Phu nên lưu tâm tới quý thể. Tô Tần cười nói, nếu Thượng Đại Phu mệt quá mà sinh bệnh, tại hạ nếu lại tới Lâm Tri, hẳn là đến chỗ đặt chân cũng không tìm thấy nữa. Điền Anh cười, vòng tay tạ lỗi với mọi người. Tô Tử và các vị công tử, công tôn đến nơi. Tại hạ đón tiếp chậm trễ, mong Tô Tử và chư vị công tử, công tôn bỏ qua cho. Tô Tần cũng phải đáp lễ, cười lớn mà nói, Thượng Đại Phu nhất quyết muốn thỉnh tội, xem ra tại hạ muốn nói đùa cũng không được nữa. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Xin hỏi Thượng Đại Phu, việc của tắc cung tiến triển thế nào rồi? Trọng Ni nghe thiều quên cả mùi thịt. Tại hạ không bằng Trọng Ni, nghe thiều mấy ngày ngửi mùi thịt vẫn thấy thơm. Chỉ có điều mọi việc bên ngoài đều mù tịt cả. Mọi người đều bật cười. Điền Anh dừng cười đáp, đa tạ Tô Tử đã quan tâm. Ngày mai Bành Tế Tử nhập quan, bệ hạ ban chỉ giờ thân ngày mai sẽ tổ chức một nghi lễ đặc biệt để tiễn đưa Bành Tế Tử. Tài hạ vừa sắp xếp xong, liền vội vàng đến thăm chư vị. Xin hỏi Thượng Đại Phu, là nghi lễ đặc biệt gì vậy? Công tử Ngang tò mò hỏi. Hỏi bẩm công tử, Điền Anh đáp, Bành Tế Tử cả đời cầu học, khởi xướng học thuật tranh biện, mở ra một trào lưu mới, đã lập được kỳ công cái thế, giúp tắc hạ thịnh vượng như hôm nay. Bệ hạ ban chỉ, an táng Bành tiên sinh theo nghi lễ thượng khanh. Đồng thời mở một luận đàn học thuật quy mô lớn chưa từng có ở tắc cung. Dùng những kiến giải và học vấn sáng suốt của các học sĩ trong thiên hạ để tiễn đưa Bành Tế Tửu. Điền Anh nói xong, đưa mắt nhìn mọi người, sau đó từ từ quay sang nhìn Tô Tần. Tô Tần hiểu ý, khẳng khái đáp lời. Dùng cách này để tiễn đưa Bành tiên sinh, quả là chưa từng có tiền lệ. Bệ hạ thương tiếc hiện tại như vậy, đúng là một vị hiền quân. Mặc dù tại hạ học thức nông cạn, nhưng rất cảm kích ơn giáo hóa của tiên sinh, có thành ý muốn đến tiễn đưa tiên sinh. Không biết Thượng Đại Phu có ăn chuẩn hay chăng? Cung nghênh, cung nghênh. Điền Anh vòng tay liên tiếp. Nghe nói Tô Tử học vấn yên thâm, lời như thác đổ. Nếu có thể quan lâm đến tắc cung, không những là hân hạnh của tắc cung, khiến chúng học tử có cơ hội mở rộng tầm mắt, mà anh linh của Bành tiên sinh dưới cửu tiên cũng được an ủi. Thượng đại phu quá khen. Tô Tần cũng vòng tay đáp. Điện Anh vòng tay một lượt với tất cả những người có mặt, rồi quay sang Tô Tần nói: chư vị, việc này cứ quyết định như vậy. Tại hạ xin cáo từ, giờ thân ngày mai hẹn gặp tại Tắc Cung. Tắc Cung nằm ở trong thành Lâm Tri, ngay bên ngoài cổng tây của cung thành, chỉ cách cung thành đúng một bức tường, có con đường rộng nối thông với cung thành. Tề Vương chỉ cần ra khỏi cổng tây đã có thể đến ngay được Tắc Cung. Cổng tây còn được gọi là Tắc Môn, Tắc Cung lại nằm bên ngoài Tắc Môn, vì vậy còn gọi là Tắc Hạ. Tắc Cung rộng chừng mấy nghìn mẫu, bắt đầu từ cổng tây, kết thúc ở cổng nam, kéo dài hàng mấy dặm, bị các bờ ruộng dọc ngang, vườn hoa bãi cỏ, đầm sen ao cá chia cắt thành rất nhiều ô vuông. Mỗi một ô vuông lại được xây một khu trạch viện. Trong viện, đình đài lầu gác cao thấp chập trùng, cây cối cỏ hoa đang xen tươi tốt. Từ xa nhìn lại, trông chẳng khác nào một hậu hoa viên cực lớn. Phàm là những sĩ tử đến Tắc Hạ, chỉ cần có tài sẽ được ban cho chỗ ở, được nuôi miễn phí. Tắc Cung chú trọng học vấn. Nếu như học vấn của người nào được các sĩ tử thừa nhận, sẽ được tế tụ tiến cử, thông qua quan học cung lệnh để tấu lên Tề Cung. Sau đó Tề Vương sẽ hạ chiếu phong cho làm Tắc Hạ tiên sinh. Bất kỳ là ai, chỉ cần được phong làm Tắc Hạ tiên sinh, sẽ được phép dựng một khu nhà trong Tắc Cung, nhận bổng lộc ngang với đại phu trong triều, khai tông lập phái, chọn đầu đệ để truyền nghệ. Trung tâm Tắc Cung là một tòa trạch viện lớn, nằm hơi chết về phía bắc, là nơi ở của tế tử. Phía trước khu trạch viện là một khoảng sân rộng rãi, toàn bộ lát gạch, xung quanh cổ thụ chót vót, dưới bóng cây là bãi cỏ rộng xanh tươi, có thể chứa đến hàng nghìn người. Những luận bàn lớn đều được mở tại đây. Vào giờ thân, khi đoàn người của Tô Tần đến nơi, tang lễ cũng vừa bắt đầu, toàn bộ khoảng sân rộng chìm trong im lặng. Đối diện với cổng trạch viện là cổ quan tài cổ nam sơn đen bóng của Bành Tế Tử. Trước quan tài bày một chữ điện cỡ lớn, bên trên chữ điện là ba chữ Đại Tông Sư, tất cả đều là do Tề Vương đích thân ngự bút. Trước quan tài là luận đan bằng gỗ mới dựng, cao chừng ba thước, trên phủ một lớp thảm đen. Hai bên luận đan bày khoảng vài chục vòng hoa lớn, hiển nhiên là do quân thần trong triều và Tác Hạ tiên sinh phúng tặng. Trên nền gạch được phủ một lớp chiếu, các sĩ tử ở Tác Hạ đứng cả trên chiếu đều thấy mặc áo xô. Chúng sĩ tử chia thành một số nhóm, phía dưới mỗi nhóm đều có một người đứng đầu. Tất cả đều khí thế hiên ngang, sắc mặt cung kính. Chẳng cần hỏi cũng biết họ là các Tác Hạ tiên sinh. Những người phía sau chính là đệ tử của họ, đệ tử mới đến chưa kịp bái sư, hoặc những người không muốn bái sư thì đứng sang hai bên, tự họp thành hàng dọc. Giữa sân là khoảng trống rộng chừng một bước, có thể xếp được hai hàng, rõ ràng là chỗ dành cho đám Tô Tần. Quả nhiên họ vừa đến, lập tức đã có người dẫn họ đi vào khoảng trống đó. Tô Tần dẫn đầu, phía sau lần lượt là Công Tử Ngan, Công Tử Chương, Công Tung Khoái, Lâu Hoảng, sau cùng là những tùy tùng như Trâu Phi Đao. Tất cả đều đứng trước chiếu của mình. Thấy mọi người đều đã đến đông đủ, sau một hồi chiên, người chủ tang là Điện Anh liền bước lên luận đan, vòng tay hành lễ trước quan tài và chúng sĩ tử, giọng hơi khàn đi: chư vị tiên sinh, chư vị quý khách, chư vị sĩ tử, vào giờ Tý Ba Khắc ngày Tân Sửu, nhất đại tông sư Tác Hạ tế tụ Bành Mông tiên sinh đã quy tiên, giờ thân hôm nay chúng ta tề tụ tại đây, thương tiếc điếu viếng tưởng niệm tiên sinh. Điện Anh dừng lại một chút, khẽ đàn hắn một tiếng, liếc nhìn khắp lượt đám đông: chư vị bằng hữu, tang lễ bắt đầu, hãy cùng khấu bái trước anh linh của Bành tiên sinh. Rồi quay người lại, quỳ xuống ngay trên đàn, hành đại lễ tế bái trước quan tài. Gần 2.000 người có mặt đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ tế bái. Đội nhạc quỳ ở hai bên quan tài cũng tấu lên một khúc bi ai. Một lúc sau, tiếng nhạc tang ngừng bặt. Điện Anh quay người lại, nước mắt ròng ròng chậm sải lên tiếng, giọng nói càng ngào: chư vị bằng hữu, Bành tiên sinh quy tiên, bệ hạ rất đổi đau buồn. Bãi triều 7 ngày, còn lập linh đường ngay trong cung, ngày đêm canh linh cữu cho tiên sinh. Bành tiên sinh một đời trị học nghiêm cẩn, làm người chính trực, sau khi vào Tác Hạ đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho Tác Hạ, dốc sức vì học thuật, khởi xướng luận đàn Tác Hạ, khích lệ trăm nhà đua tiếng, khiến học phong Tác Hạ phồn thịnh, thống lĩnh học vấn trong thiên hạ, để tưởng nhớ đại công của tiên sinh. kế thừa di nguyện của tiên sinh. Bệ hạ đã ban chiếu thư, mở luận đàn trước anh linh của tiên sinh, dùng cuộc tranh biện học thuật để tiễn đưa tiên sinh lên đường. Nói đoạn, Điền Anh đưa tay lau nước mắt, lấy chiếu thư ra, đứng thẳng người, dõng dạc tuyên đọc. Điền Anh đọc xong, tất cả người có mặt đều đưa tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào xúc động. Mọi người xúc động được một lúc, Điền Anh giơ tay nói, luận đàn bắt đầu, chư vị mời ngồi. Mọi người đang quỳ trên chiếu lúc này đều rục rịch đổi sang ngồi. Điền Anh thấy mọi người đều đã yên vị, liền nói tiếp, chư vị bằng hữu, tất cả những luận bàn chính thức của Tắc Cung đều do Tế Tử chủ trì. Luận đàn hôm nay là để tiễn đưa bằng Tế Tử. Tại hạ học thức nông cạn, không dám vượt phận, nay phụng chỉ của bệ hạ đã mời đến người bạn thân của bành Tế Tử lúc sinh thời, một ngọn Thái Sơn lừng lẫy trong học giới, tạm thời đảm nhiệm chức Tế Tử, chủ trì buổi luận đàn hôm nay, rồi quay người lại nói lớn, xin mời tân Tế Tử. Lời vừa dứt, phía sau quan tài liền nhô lên một cái đầu trọc, mọi người vừa đưa mắt nhìn lập tức nhận ra Du Sĩ, Hoạt Kê, Thuần Vu Khôn, thấy đều kinh ngạc nhìn nhau. Cũng có kẻ ngay từ đầu đã đoán ra là ông ta, lúc này nhìn thấy cái đầu trọc không khỏi đắc ý, quay sang phải trái liên tiếp gật đầu. Thuần Vu Khôn không lên đàn mà đi thẳng tới trước quan tài, không khấu đầu cũng chẳng phái lại, chỉ đưa hai tay vỗ nhẹ ba cái lên mảnh ván quan tài có viết chữ Điện, nói lớn, lão Môn Tử đừng ngủ nữa, mau ngồi dậy, giỏng tay lên mà nghe, tại hạ sẽ vì ông mà chủ trì luận đàn, ông hãy nghe cho thật kỹ. Nếu có người nào đàm luận hay ho, ông hãy vỗ tay. Nếu có người nào đàm luận quá dở, ông hãy đánh cho một phát trắm. Nếu có người nào đàm luận không hay, cũng chẳng dở, ông hãy cứ nhắm mắt để người đó nói tiếp. Trong một khung cảnh trang nghiêm đến vậy, Thuần Vu Khôn lại đột nhiên lắc lư cái đầu bóng lượng mà nói ra những lời này, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Muốn cười nhưng lại thấy không ổn, muốn nhìn cười nhưng lại không nhìn được. Chốc lát, tình cảnh trở nên trớ trêu, khó tả. Thuần Vu Khôn vừa gõ vừa đập, náo loạn một hồi, rồi lại áp tay bên quan tài, lắng nghe một chập, chau mày nói, lão Mông Tử này, ngủ say y như người chết vậy, để xem ta lấy búa đập lão. Rồi mắt đảo láo liền tư phía, nhìn thấy chiếc búa đóng đinh ở phía bên cạnh quan tài, bèn nhổ phi phi vài cái, sức đổi khoa trương vào lòng bàn tay. Vớ lấy chiếc búa, gõ liền mấy cái lên nắp quan tài, lại ghé sát tai lắng nghe, một hồi sau bỗng tỏ ra mừng rỡ, quay người lại, lắc lư cái đầu trọc, cười ha hả mà nói, giờ thì lão già không ngủ nổi nữa rồi, cuối cùng cũng phải bò dậy. Rồi ném chiếc búa sang một bên, phủi áo phanh phạch mấy cái, bước lên luận đàn. Cử chỉ của Thuần Vu Khôn cứ như đang biểu diễn một màn hài kịch, mọi người không thể nào bấm bụng nhìn thêm được nữa, không biết ai là người đầu tiên cười thành tiếng. Tiếp đó tất cả cùng cười rộ lên, có người còn cười đến nước mắt giàn giụa, phải đưa tay áo lên lau, ngay cả Điền Anh cũng không nhìn được mà đổi khóc thành cười. Không khí trong sân chốc lát trở nên náo nhiệt. Tô Tần đột nhiên hiểu ra dụng ý của Thuần Phu Khôn, liền gật đầu khâm phục. Đúng thế, mở một cuộc biện luận quy mô lớn chừng này, bầu không khí lại u ám buồn bã, thì ai có thể lên tiếng? Mọi người đều không lên tiếng, lấy ai để tranh luận? Tề Y Vương và Điện Anh sắp xếp chu đáo, nhưng lại thiếu sót mất một điều này. Và thiếu sót này đã được Thuần Phu Khôn bù đắp một cách vô cùng khéo léo. Từ lâu đã nghe Thuần Phu Khôn đa trí, hôm nay được thấy mới biết tin đồn không giả. Thuần Vu Khôn cười ha hả, bước lên luận đàn, vòng tay hành lễ một vòng với tất cả mọi người, rồi chỉ vào Điền Anh lại nói, lão hữu đang tiêu diêu tự tại ở Hàm Đan, đột nhiên nhận được cấp báo của Thượng Đại Phu, nói là lão Mông Tử có chuyện, hẹn lão hữu cấp tốc đến nơi. Lão hữu còn tưởng là có chuyện tốt đẹp gì, nên đã tức tốc đánh xe đến, quãng đường vốn phải đi 3 tháng, nay chỉ đi 20 ngày đã tới rồi. Từ Hàm Đan đến Lâm Tri, xe tứ bạ chạy 20 ngày đã là chậm như sên bò, nhưng Thuần Phu Khôn lại dự tính phải đi mất 3 tháng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, khiến mọi người lại cười ồ cả lên. Thuần Phu Khôn bị ngắt lời nên đành phải dừng lại, thấy tiếng cười đã dứt mới nói tiếp, lão hữu đã đến nơi rồi, nhưng lão Mông Tử lại đi ngủ mất. Các vị thử nghĩ xem, lão hữu và ông ấy đã 10 năm không gặp, lão hữu khó khăn lắm mới tới được đây, thế mà lão Mông Tử này hay thật đấy, cứ thấy xuôi tay ngủ quách đi rồi. Lão hữu buồn bã mất mấy hôm, sau đó cũng đã hiểu ra cuộc đời người ta ngủ sớm ngủ muộn, ngủ dài ngủ ngắn, ngủ ngon ngủ lười, tất cả đều là ngủ. Lão Mông Tử có lẽ chơi đùa đã mệt nên mới đi ngủ trước, vốn cũng không nên trách móc. Nghĩ như vậy nên trong lòng ta cũng không buồn nữa. Có điều ít nhiều vẫn cảm thấy lão Mông Tử làm như vậy là chưa đủ trượng nghĩa. Bạn già đến thăm, cho dù có muốn ngủ thì cũng phải nói trước một tiếng mới đúng chứ. Thuần Vu Khôn nói mấy câu này vừa ý tình tha thiết lại thông suốt thoát tục, đã thực sự thể hiện được công lực của ông ta. Tất cả những người có mặt không ai không kính phục, ngay cả công tử Ngang cũng hai mắt nhìn Thuần Vu Khôn không chớp, liên tục gật đầu. Thuần Vu Khôn thấy mọi người đều đã im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng về mình, thì lại lắc lư cái đầu trọc mấy cái mà nói, bệ hạ thương tiếc lão Mông Tử rất muốn giữ lại nên chợt nảy ra ý lạ mở luận đan này, lại muốn lão hủ đứng ra chủ trì. Lão hủ vốn lắm điều, tính khí lại tùy tiện, vốn muốn tìm lời từ chối nhưng lại nhớ đến lão Mông Tử đành phải đồng ý. Lão hủ trước nay chưa từng chủ trì bất cứ luận đàn nào, song lão hủ nghĩ rằng nhìn tên si ra nghĩa, luận đàn quý ở chủ luận, chữ luận lại quý ở chữ tranh cãi. Lão Mông Tử không nói là tranh cãi mà nói là đua tiếng hót. Hót vốn chỉ là tiếng chim kêu, chữ này dùng rất khéo, nhiều chim cùng cất tiếng hót lại là đua tiếng. Chỉ riêng một chữ hót này thôi ta đã phục lão Mông Tử lắm rồi. Các vị khách quý, các vị bạn chim, trong thời khắc này mọi người đều tề tụ tại đây cùng đua tiếng trước mặt lão Mông Tử. Lão hủ chẳng có thỉnh cầu gì khác, chỉ mong chư vị hãy vươn thẳng cần cổ, mở to cuốn họng, dốc hết tâm can, hót ra bằng hết những gì muốn hót. Hót tốt, hót hay, hót mà khiến người ta khâm phục thì người đó sẽ là trống. Ngược lại, hót chưa đủ vang, chưa đủ hay, chưa khiến người khác khâm phục thì người đó chính là mái. Chữ mái vừa nói dứt, tất cả mọi người lại phá lên cười, vỗ tay nhiệt liệt. Thuần Phu Khôn giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, để nghe ông ta nói tiếp. Tại hạ lại nghĩ, nếu đã đua tiếng thì phải có một chủ đề, nếu không thì phía đông nói lừa, nhà phía tây nói ngựa, không thể thống nhất được. Cuộc tranh biện ngày hôm nay nhằm tiến đưa lão Mông Tử. Lão Mông Tử một đời cả đạo học và đạo làm người đều nghĩ cho thiên hạ. Hôm nay lão hủ đã được chủ trì, vậy cũng xin độc đoán một lần, định ra một chủ đề cho buổi tranh luận hôm nay, đó là thiên hạ trị loạn. Đám đông rộ lên tiếng vỗ tay vang dội. Thiên hạ từ cổ chí kim không trị ác loạn. Tuy nhiên, Thuần Phu Khôn lắc lư cái đầu trọc rồi lập tức đổi giọng, sở thích của lão hủ không nằm ở thiên hạ trị loạn, mà chỉ muốn thỏa chí tiêu dao. Hôm nay khiêm cưỡng bàn về trị loạn quả là khó khăn cho lão hủ, may mà ông trời không tuyệt đường người. Lão hủ đang lúc rối trí đột nhiên nhìn thấy một người, người này cũng luôn lo lắng cho thiên hạ, có ít nhiều giống với lão Mông Tử. Khác là ở chỗ người này không những hô hào ồn ả mà còn dốc sức thực hành, điều này đã vượt xa lão Mông Tử. Lão hủ cảm thấy rất hào hứng nên thành tâm nhường bước người hiền, long trọng tiến cử người này đang đàn chủ trì buổi luận. Chư vị có bản lĩnh gì cứ việc dốc hết ra để tranh luận một trường sóng mái với người này, đợi đến khi đã xác định sóng mái, lão hủ thân là tế tử sẽ phải mời rượu một lượt. Tuy nhiên lão hủ chỉ mời trống chứ không mời mái. Rượu là thứ rượu trăm năm, hương thơm lan xa mười dặm, do lão hủ đặc biệt mang từ Hàm Đan tới. Thuần Vu Khôn cười cợt pha trò, lời lẽ quanh co khúc triết, mọi người vừa cười sảng khoái vừa đưa mắt liếc khắp xung quanh, không biết người ông ta tiến cử là cao nhân phương nào. Thuần Vu Khôn đằng hắng một tiếng, bước xuống khỏi lượng đàn, đi thẳng vào trong đám đông, dừng lại trước mặt Tô Tần, vòng tay cúi người vái chào một vái thật sâu. Lão hủ Thuần Vu Khôn xin chào sứ thần bốn nước Tô Tần tiên sinh. Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dòng vào Tô Tần. Do hôm nay tất cả cùng mặc áo tang, đám Tô Tần lại toàn người lạ nên mọi người đều không nhận ra người này là ai, chỉ có thể nhìn vào việc họ đến sau cung lại được xếp vào khoảng trống chính giữa sân mà đoán rằng người đó hẳn có thân phận hiển hách. Nhưng thật không thể ngờ được họ lại là sứ thần hợp tung của bốn nước, và người dẫn đầu chính là Tô Tần, danh tiếng lẫy lừng. Tô Tần đã sớm đoán được Thuần Vu Khôn sẽ ra chiêu này, liền đứng dậy không lưng đáp lễ, vãn sinh xin chào Thuần Vu tiền bối. Thuần Vu Khôn vòng tay nói, lão hủ đường đột, mời Tô Tử Hai đăng đài chỉ giáo. Tô Tần vòng tay đáp lễ, được tiền bối hậu ái, vãn sinh cung kính chẳng bằng tuân lệnh. Thuần Vu Khôn cười vang dắt lấy tay Tô Tần, Tô Tử mời. Tô Tần cũng không từ chối, lập tức cùng Thuần Vu Khôn bước lên đàn. Đám đông lại vỗ tay như sấm dậy. Sau khi tiếng vỗ tay dứt, Thùng Phù Khôn chỉ lên đài, cười nói, đài này chỉ có thể đứng được một người. Tô Tử Linh, lão hủ đành phải xuống vậy. Không đợi Tô Tần Kiệt lên tiếng, Thùng Phù Khôn lập tức quay người bước sang bên cạnh, dắt tay Điền Anh đi tới trước đám sĩ tử, ngồi xuống chỗ ngồi đã được bày sẵn. Tô Tần thấy họ đã yên vị, mới quay người sang, lại liền ba lại trước quan tài, lại đứng dậy vái một vái về phía chúng sĩ tử, nói lớn, sĩ tử Lạc Dương Tô Tần, xin chào chư vị tiên sinh, chư vị học tử. Dừng lại một lát, khẽ hắn giọng, từ lâu tại hạ đã mong được đến đây để nghe tiên sinh giáo huấn. Lần này đến, tại hạ vốn dĩ định tìm tới thụ giáo, song tiên sinh lại đi trước một bước, cởi hạc về trời, thực khiến tại hạ vô cùng tiếc nuối. Tại hạ lần này tới đây chỉ một lòng muốn đưa tiễn tiên sinh, nhưng lại được Thuần Phu tiền bối hậu ái, muốn tại hạ đăng đàn chủ luận. Chư vị sĩ tử có mặt tại đây đều là bậc đại gia, Thuần Phu tiền bối lại càng là Thái Sơn bắt đầu trong học giới, tại hạ tài sơ học mọn, vốn chẳng dám khoe khoang, nhưng trước anh linh của Bành tiên sinh, tại hạ cũng không dám từ chối. Tại hạ tiến thoái lưỡng nan, nên đành phải miễn cưỡng gánh lấy trách nhiệm nặng nề, múa rượu qua mắt thợ, khoe xấu tại đây. Lời của Tô Tần khiêm nhường đúng mực, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Tần. Tô Tần đột ngột đổi giọng, chư vị tiên sinh, như lời Thuần Phu tiền bói đã nói, hơn một năm nay tại hạ lao tâm khổ tứ vì đại nghiệp hợp tung, khiến thiên hạ ồn ào chấn động, cũng dấy lên nhiều tranh cãi. Hôm nay đã là luận bàn về thiên hạ trị loạn, tại hạ rất muốn nhân cơ hội hiếm có này để thổ lộ vài câu. Một là để tỏ rõ nỗi lòng thỉnh giáo tất cả chư vị đại gia có mặt tại đây, hai là muốn bày tỏ trước anh linh của tiên sinh, mong tiên sinh phù hộ. Khắp sân lặng phát như tờ. Chư vị tiên sinh, Tô Tần đưa mắt nhìn khắp lượt đám đông, cao giọng tiếp lời, hợp tung thiên hạ không phải là hứng thú nhất thời của tài hạ, mà là do đại thế tạo thành. Chư vị hẳn sẽ hỏi, đại thế của thiên hạ sẽ về đâu? Tài hạ chỉ có một đáp án, đó là thiên hạ đại đồng. Vậy thiên hạ làm thế nào mới có thể đại đồng? Tài hạ cho rằng chỉ có hai con đường, một là thiên hạ quy về một mối, đại đạo nhất thống, hai là liệt quốc cùng yên trị, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng, chung sống hòa thuận. Nhưng muốn thiên hạ quy về một mối, chỉ có kẻ mạnh giao tranh, diệt nước tuyệt nhà, thực thi đế chế. Tại hạ năm trước đến Tần cũng chủ trương thuyết này, thiết nghĩ hẳn chư vị đều đã nghe thấy. Nếu muốn liệt quốc cùng yên trị, thiên hạ thái bình, thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hợp tung. Tiếp đó, Tô Tần giảng giải chi tiết về hợp tung, rồi kể lại quá trình mình ngộ ra kế sách này thế nào. Từ chỗ bản thân bị khốn ở Tần, chuyện lấy dùi đâm đùi, rồi tiếng đàn thức tỉnh của Cầm Sư, lời lẽ lúc sôi nổi lúc tha thiết, tràn đầy cảm xúc. Đám sĩ tử tắc hạ thương ngay, chẳng phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Phần nhiều chỉ biết ngồi không luận đạo, chưa từng nếm trải những cánh ngộ đáng cay nhường ấy. Vì vậy, ai nấy đều ghe mà thắt ruột, xích xoa không ngớt. Tô Tần một mình sang sảng suốt một canh giờ, rồi mới thu lời, ông quyền mà nói. Tại hạ nói bừa mấy câu, làm trò cười cho chư vị đại gia ở đây. Trong suốt chư vị, bất kể là ai, nếu không ngại hỏi han kẻ dưới, muốn cùng Tô Tử bàn luận về thiên hạ tung thân, phương bá trị loạn, Tô Tần rất mong được thỉnh giáo. Nói đoạn, Tô Tần khẽ mỉm cười, ánh mắt tiếp tục lướt khắp đám đông.